Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến tiệm tuy nhiên, nhưng chỉ đến mua sản phẩm của gia truyền chi vào cửa hàng nhà bọn họ. Nhưng về sau tiếng tăm truyền ra nhanh như là tên bắn. Ai cũng muốn mua son phấn, sẽ đến đây mà mua. Có tiền vốn rồi liền có thể trữ hàng nhiều hơn, chất lượng cao hơn. Loại son phấn xa hoa trong kinh thành, trang sức châu báu hình thức độc đáo. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ cách mà chuẩn bị bàn bạc. Có hàng độc, người giàu càng muốn vung tiền ra mà để mua. Kiếm tiền nhiều hơn, cuộc sống càng lúc càng tốt hơn. Tiếp theo, hắn mua quyền sở hữu của cửa hàng, rồi ở luôn trong thành. Nói là hàng ngày đều phải mở tiệm buôn bán, đi tới đi lui cũng là không tiện. Căn nhà khi xưa hắn đã nhờ người tu sửa, khi nào rảnh rỗi sẽ cùng với nàng trở lại thăm hàng xóm. Nhóm cô chú liên tục khen nàng thật là có mắt nhìn. Nữ nhân đời này chỉ cần làm một chuyện thông minh là đủ rồi, đó chính là chọn đúng nam nhân. Đã nhiều ngày trôi qua, thời tiết lạnh dần, nàng lấy quần áo mùa đông đã làm sẵn cho hắn, được cất từ trong ngăn tủ ra. Mấy thứ này, nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây? Hiện tại việc ra đường làm ăn buôn bán đều do hắn đảm nhiệm. Một mặt là vì không để cho nàng bôn ba bên ngoài, mặt khác cũng là vì hắn biết rõ kỹ xảo. Hắn chính là người có đầu óc kinh doanh trời sinh, bởi vậy hắn không thể ăn mặc tùy tiện được. Mấy bộ quần áo mùa đông này cũng không phải là quá mức keo kiệt, nhưng chỉ là mỗi khâu vững chắc, không có kỹ xảo gì đa dạng, kiểu dáng thì giản dị, trắng trong thuần khiết, lại là loài vải dệt lỗi thời rồi. Trần ấp ôm Thanh Thanh trở về phòng, đã nhìn thấy nàng nhìn đống quần áo quê mùa ở đầu giường mà phát sầu. Làm sao vậy hả? Tuy rằng đã thuê vú nuôi, nhưng Thanh Thanh vẫn rất thích quấn lấy hắn. Ngoại trừ ban ngày phải vội vàng buôn bán ngoài tiệm, nên giao đứa nhỏ cho bà vú chăm sóc ra, thì ban đêm hắn vẫn ôm trở về phòng, một nhà ba người cùng nhau sinh hoạt. Nàng ngoái đầu nhìn hắn rồi cất tiếng hỏi. Mấy thứ này chẳng còn mặc không? Mặc chứ, nàng may cho ta mà, vì sao lại không mặc hả? Hắn đặt Thanh Thanh xuống giường, dọn từng bộ quần áo mùa đông rồi cất vào trong ngăn tủ. Hắn luôn khoe khoang với bên ngoài rằng quần áo hắn mặc là do vợ nhà tự may cho. Nàng không phải cứ nói ngoa rằng chính mình là hiền thê tốt đó sao? Hắn chỉ thay nàng tuyên truyền rộng rãi mà thôi. Trở lại bên giường, hắn vươn cánh tay ôm lấy nàng, rồi ngả vào ôn tồn một lúc lâu sau, giọng nói ấm áp của hắn vang lên. Sau này còn muốn nhờ nàng cắt may cho ta mặc cả đời. Nàng cười ngất rồi liếc mắt nhìn hắn. Ở trong thành có nhiều tợ may giỏi, may được rất nhiều trang phục thời trang lưu hành nhất, chẳng còn lo không có quần áo mặc hay sao? Nhưng ta đâu có cưới họ chứ. Hắn thấp giọng rì rầm, vùi đầu vào cổ của nàng hôn hít. Quần áo đẹp ư? Hắn vĩnh viễn chỉ nhớ rõ lần đầu tiên khi nhận được bộ quần áo mới mà nàng tự tay mặc cho hắn. Tâm tình ở trong lòng tất cả đều là quý trọng. Hắn để ở cửa hàng chứ không dám mặc. Mấy lần cớ mở ra rồi sờ sờ một cái, rồi lại nén lòng cẩn thận mà cất trở vào. Nàng thấy vậy, ngoài miệng tuy rằng chê cười hắn, nhưng về sau lại bắt đầu vì hắn mà may quần áo, muốn hắn yên tâm mà mặc, đừng sợ dơ sợ hư làm gì, bởi vì có rất nhiều cơ mà. Còn nữa, lúc ấy hết lần này đến lần khác xọa hắn, ở trong lòng nghĩ muốn đem hắn trở thành một khối chung tình với mình, thành vị hướng ấp vu kinh trần, cùng quân cùng một nhà. Hay là độ cá giò đậu ra bắt hắn nhận, chính là vì biết tính tình của hắn nóng vội, muốn báo đáp một chút gì đó cho nàng, ồm đồm rất nhiều chuyện vào người mình, để cho dứt khoát đuổi hắn đi làm lợn đậu, không cho hắn làm việc nặng nữa, để tránh cho thân thể dưỡng thương, không thể nào vánh vác nổi. Hắn biết nương tử của hắn mềm lòng, thương tiếc hắn, nhưng bề ngoài miệng lại nói không ngừng. Chuyện đó, phải là người có tâm mới có thể cảm nhận được, mới có thể hiểu được ý kia. Nàng đẩy hắn ra, rồi người người trên người của hắn. Trước đây luôn cảm thấy mấy vương hị ngọt ngào này tẩm trên người hắn, biểu cảm thật là đáng yêu. Nhưng mà bây giờ, rõ ràng là một người vợ ăn phải giấm chua của hắn, không thể nào còn thấy đáng yêu được nữa. Hắn đánh bài ngửa tự khai mà nhận. Vừa rồi mới đến Thanh Lâu uống một ly. Thật sự chỉ có thế mà thôi. Có người nào như hắn hay không, ngay cả đến Thanh Lâu mà cũng thản nhiên bộc trực thừa nhận chứ. Sở Soạn hoa hương ở đâu hả? Mùi son phấn quá nồng đó. Hắn là người bán son phấn mà, nếu như không có mùi son phấn mới là lạ đó. Một ngón tay cũng chưa chạm vào bọn họ. Ta trực tiếp cùng bàn chuyện với chủ chứa ở trong lầu. Sau này tất cả son phấn của các cô nương ở Minh Nguyệt Lâu sử dụng, toàn bộ đều là do chúng ta cung cấp. hắn đến đó để bàn chuyện làm ăn, chứ đâu phải là tìm Hoan để mua vui đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net